bên kia đồi. Trước đó chính xác là 2 ngày trước, vì tôi mới đến đây được 3 ngày, tôi chưa từng nhìn thấy nó. Một buổi chiều sau khi múc nước tưới đậm gốc mấy cây ổi đang bắt đầu ra trái non, tôi ngồi đông đưa chân trên thành giếng ngắm qua ổi nở trắng xóa một góc giường, và khi đang dõi mắt theo một chú ong vừa bay vừa kêu dù dù, ánh mắt tôi chợt chạm phải một bóng người từ trên đồi đi xuống. Khi nó đến gần, tôi nhận ra đó là một cậu bé, áng chừng 7-8 tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc dày và xoăn, có vài lọn lòa xòa trước trán. Nó đeo đồng hồ nơi tay, mặc chiếc áo caro đen trắng như ô bàn cờ, giặt nhét gọn gàng trong chiếc quần sọc màu xanh, có 2 sợi dây đeo trước ngực. Cách ăn mặc đó khiến nó có vẻ chững chạc so với tuổi của mình. Nó đứng gác tay lên hàng rào gỗ, chăm chú nhìn vào bên trong. Tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi không, nhưng tôi không nghe nó nói gì. Có vẻ như nó đang để hết tâm trí vào việc ngửi hết mùi gì của khu giường. Nếu nó không đổi chân 2-3 lần vì mỏi, tôi nghĩ những ngọn gió chiều từ trên đồi đã đến được chỗ nó đứng và ép chặt nó vào hàng rào. Nè con, một hồi tôi nói không kềm được tò mò. Chú à, bây giờ nó mới cất tiếng, không chút gì ngạc nhiên, như thể nó đã phát hiện ra tôi từ lâu, còn hơn cả thế, như hai bên đã từng quen biết. Con có thể vào trong giường chơi được không? Đó là giường ổi của ông Năm Khoa, nằm ở rìa thị trấn thuộc xóm trong. Ông cất nhà ngay trong giường. Xưa nay cả gia đình ông sống nhờ giường ổi này. Ông Năm Khoa là bạn của ba tôi. Có lẽ hai ông chơi với nhau rất thân. Vì tôi nhớ hồi gia đình tôi chưa rời khỏi thị trấn, chiều nào ba tôi cũng chạy xe qua chơi nhà ông. Khi cao hứng, ba tôi còn chở tôi đi theo. Lần nào cũng vậy, vừa dừng xe, ba tôi đã hắng giọng bảo tôi: con ra giường hái vài trái ổi vào cho ba và bác Năm nhắm rượu. Đó là những năm tôi còn học cấp 2. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in câu nói đó của ba tôi. Tôi có thể quên sạch những câu chuyện giữa ba tôi và ông Năm Khoa bên chiếu rượu, nhưng câu nói đó thì tôi không bao giờ quên. Như thể nó mọc ra ngay từ trí não tôi và bám rễ chỉnh diện ở đó. Có lẽ vì nó không giống những câu sai khiến bình thường khác mà tôi phải nghe từ sáng đến tối từ miệng của ba tôi. Nó được ba tôi thốt ra bằng một ngữ điệu sảng khoái, tươi vui, giống như thể nó phát ra từ một quả chuông. Điều mà 8 năm qua, kể từ ngày gia đình tôi rời khỏi thị trấn, tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi chấp hành mệnh lệnh tươi vui đó từ ba tôi bằng những bước chân nhảy nhót cũng tươi vui không kém. Vì tôi biết rằng, chốc nữa đây, trong khi ba tôi và ông Năm Khoa khề khà bên chiếu rượu với những quả ổi xanh, thì tôi và thằng Vinh Còm, con ông, thi nhau sực những quả ổi chín thơm lừng như một thứ phần thưởng cho những tên phục vụ bé con. Tôi không nhớ tôi và thằng Vinh Còm thân nhau từ lúc nào, dù hai đứa tôi học cùng một lớp. Có lẽ là từ ngày tôi đánh nhau với thằng Lẹ và thằng Cu Em. Đuôi tôm nhớ đúng. Năm đó chúng tôi học lớp 7. Đó là một năm học đặc biệt đối với tôi. 12 tuổi tôi bắt đầu để ý đến bạn khác giới. Tôi không biết từ lúc nào tôi thích Nhỏ Miền. Hồi đó trong lớp ngoài tôi ra, hầu như chẳng đứa nào bắt chuyện với Miền, và Miền cũng chẳng bắt chuyện với ai. Nó cứ úp mặt xuống tập suốt buổi học, chỉ đứng lên khi thầy cô gọi trả bài. Bạn bè không ghét gì Miền, nhưng thằng Hướng, anh của Miền, là đứa hống hách du côn, không ai muốn dây vào. Là em tự dưng Nhỏ Miền bị dạ lây. Ông Sáu Thôi, ba của Miền, lại thường xuyên là đề tài đàm tiếu của người lớn trẻ con trong làng. Ông ham rượu, lại hay đánh nhau. Có lần say rượu giật nhau với ông Đường, ông Sáu Thôi ngã lăn xuống giặt ruộng bên đường rồi nằm ngáy khò khò. Ai lây cũng không buồn dậy. Rốt cuộc một bạn hàng chuyên bỏ mối cho tiệm tạp hóa của ông phải xuống đường quốc lộ cổng ông về. Sáng hôm sau, tụi bạn trong trường xúm lại trêu chọc Miền. Bây giờ tao hiểu câu màn trời chiếu đất nghĩa là gì rồi. Lẹ nói. Cô em phụ họa. Chắc là trong nhà nóng quá nên ba bạn Miền ra ngoài ruộng ngủ cho mát. Mỗi đứa chêm một câu. Chẳng mấy chốc mặt Miền tái xanh như tàu lá. Thấy Miền bỏ chạy ra sau hè, tôi đoán chắc nó đang kiếm chỗ ngồi bưng mặt khóc. Tôi quay qua Lẹ cho cô em hừ mũi. Tụi mày là con trai mà ăn hiếp con gái. Đột không biết xấu hổ. Lẹ sấn tới. Mày nói ai không biết xấu hổ hả Vinh Còm? Vừa nói, Lẹ vừa đá vào tôi từ phía sau. Nó đá ngay nhựng chân, khiến tôi khuỵu xuống. Thêm một cú đá nữa của thằng cu em trúng vào lưng tôi, đánh bộp. Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tôi nghiến răng chịu đau. Biết mình sức yếu, tôi không đánh trả. Nhưng lòng tôi ngùn ngụt căm hờn. Tôi tự thề chứ mình, thế nào tôi cũng sẽ trả thù những đứa bắt nạt tôi. Dù trả thù bằng cách nào, thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ở trường, Lẹ cho cô em luôn cày khỏe chèn ép tôi. Chơi bi, chơi đánh đáo, tụi nó thường giở trò mất dạy với tôi. Nếu không giật tiền, giật bi của tôi một cách trắng trợn, tụi nó thế nào cũng chơi quịch. Chỉ vì tôi là thằng Vinh Còm. Đó là tên thằng Lẹ đặt cho tôi. Tôi hỏi cậu Huân, tại sao tụi bạn con gọi là Vinh Còm? Cậu Quân xoa đầu tôi. Vì hồi một tuổi, con bị ốm một trận rất nặng, tưởng chết. Con uống thuốc tây nhiều quá nên cơ thể bị ảnh hưởng đó. Vậy mai mốt con có mập bằng tụi nó không hả cậu? Tôi hồi hộp hỏi. Bàn tay cậu Quân nhảy từ đầu xuống vai. Cậu vỗ vai tôi. Chắc chắn rồi, chừng vài năm nữa con cũng sẽ phát triển bình thường thôi. So với bạn bè cùng lớp, tôi ốm nhom. Sức tôi vì thế cũng yếu hơn. Trong một cộng đồng, đứa yếu nhất bao giờ cũng là đứa thiệt thòi nhất. Từ khi nghe cậu Quân nói như vậy, ngày nào tôi cũng cố ăn thật nhiều. Tôi còn nhờ cậu Quân chặt tre trồng cho tôi một cái xà đương trước sân. Sáng nào tôi cũng chạy ra đu người lên xà kéo đến giả mồ hôi. Tôi mong cho tôi chóng to khỏe. To khỏe thì tôi có thể đánh trả được những đứa hay bắt nạt tôi. Nhưng ngày đó sao mà lâu tới quá. Thời gian đằng đẵng trôi qua và tôi vẫn tiếp tục sắm vai nạn nhân khốn khổ. Hôm đó khi tụi bạn tản đi, tôi chạy ra sau hè tìm Miền. Tôi thắt cả ruột khi thấy nó đang ngồi giữa lưng vào tường, đầu gục trên hai tay, tóc che kín mặt. Tôi muốn an ủi nó xiết bao, nhưng tôi không đủ can đảm mở miệng. Tôi lót dép dưới mông, ngồi cách Miền một quãng và đưa đôi mắt âu sầu nhìn nó. Hai đứa ngồi im lìm như hai pho tượng, bất chấp trời ngã chân về trưa. Hơi nóng mỗi lúc một hực lên như thổi ra từ lò than. Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, thấy Miền vẫn ngồi bất động, tôi đánh bạo lên tiếng. Vào học đi Miền. Tôi dục đến lần thứ ba thì Miền chậm chạp đứng lên, nhưng nó không thèm nghe lời tôi. Miền chạy thẳng về phía hàng rào và nhanh chóng biến mất sau cổng trường trước vẻ mặt sửng sốt của tôi. Chắc nó chạy về nhà. Tôi tặc lưỡi nhủ bụng và thất thiểu vào lớp. Miền không quay lại. Cuối buổi họp tôi đành gom tập của nó lại cho mỗi tay một chiếc cặp. Tôi buồn bã ra về. Mày làm đầy tớ cho con Miền hồi nào vậy Vinh Còm? Phớt lờ lời chế nhạo của thằng Lẹ, tôi cứ lầm lũi bước. Tôi rất muốn chửi thằng Lẹ một câu cho hả tức, nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thế nào nó cũng nhào vô tôi. Tôi không sợ đau, nhưng tôi không muốn chiếc cặp của Miền bị giấy bẩn. Tệ hơn nữa là đứt quai nếu xảy ra xô xát, nên tôi lẳng lặng mím môi rảo bước. Thằng Hướng chặn bọn tôi ngay chỗ ngã ba rẽ vào nhà thờ thị trấn, tay chung chảy một khúc cây dài. Đang ồn ào trò chuyện, tụi học trò lập tức im bặt khi nhát thấy Hướng. Có vài bàn chân hấp tấp thụt lui. Mặt hầm hầm, Hướng quơ khúc cây trên tay, trích giọng. Sáng nay đứa nào chọc em tao? Vừa nói, Hướng vừa quét ánh mắt dữ tợn lên bọn tôi. Ánh mắt đằng đằng sát khí của nó làm quai hàm tôi cứng lại. Đâu có ai chọc nó đâu. Cô em lý nhí. Thằng này ở trường thì hung hăng, nhưng đứng trước thằng Hướng nó nhũng như con chi chi. Tụi mày không chọc sao nó khóc chạy về nhà? Giọng Hướng gằn gằn. Thình lình nó chung cúc cây lên khỏi đầu gầm lên. Đứa nào? Lẹ đột ngột chỉ tôi. Thằng này nè. Ánh mắt Hướng ghim thẳng vào mặt tôi như mũi dùi. Mày hả Vinh Còm? Không, tao không có. Tôi ấp úng, bụng ước gì có thể nuốt sống được thằng Lẹ. Đúng là mày rồi. Hướng hét tướng. Lúc này nó đã nhìn thấy chiếc cặp của Miền trên tay tôi. Trả cái cặp lại cho em tao. Không để tôi kịp phân trần, Hướng lao tới, tay phải giáng một gậy vào vai tôi, tay trái giật phắt chiếc cặp của Miền. Hướng ra tay rất nặng, cú đánh của nó khiến tôi sụm người xuống, có cảm tưởng bả vai gãy rời. Tụi con gái xanh mặt, có đứa bật khóc hu hu. Trong khi Hướng dung tay định quất tôi một cú nữa, thằng Phúc đột ngột nói: Thằng Vinh cầm không có chọc con Miền. Hướng quay sang Phúc mặt dằn gương đỏ. Vậy chứ đứa nào? Phúc chỉ tay chào Lẹ cho cô em. Hai đứa này nè. Vừa nghe thằng Phúc tố cáo, Lẹ cho cô em nhảy bắn ra sau. Nhưng Hướng đã kịp nhào tới, dùng gậy quất túi bụi. Lẹ cho cô em chỉ giỏi bắt nạt những đứa bé. Gặp đứa du côn như Hướng, hai đứa như gà phải cáo, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc đó nếu không có người trong nhà thờ đi ra can ngăn, chắc thằng Hướng đập Lẹ cho cô em què giò. Nhìn thấy Lẹ và cô em bị Hướng cho ăn đòn tơi tả, dĩ nhiên tôi rất hả hê. So với bọn học trò, Hướng lớn tuổi hơn, đã ra dáng thanh niên. Nó bỏ học từ năm lớp 8, suốt ngày đu theo các tài xế xe tải lang thang khắp chúng. Hễ về thị trấn là Hướng lại ghi chuyện đánh nhau. Tôi giờ bị nó đập một gậy xít xỉu, nhưng tôi không ghét Hướng. Tôi chỉ sợ nó. Riêng Lẹ và cô em thì tôi ghét, vì hai đứa này là chúa chơi bẩn. Sau vụ đó không đứa nào trên trường dám trêu Miền nữa. Tụi nó cũng không trò chuyện với con nhỏ này, chỉ vì ngán thằng Hướng côn đồ. Lẹ cho cô em không gây sự với Miền, nhưng hôm sau hai đứa nó dây thằng Phúc ngay gốc phượng ở góc sân trường. Tôi vừa ôm cặp lò dò qua cổng, đã thấy tụi bạn xúm đen xúm đỏ chỗ gốc cây, liền tò mò chạy lại. Thằng Phúc chỉ cao hơn tôi chút xíu, so với Lẹ cho cô em nó lép hơn hẳn về sức dốc. Ở lớp Phúc là đứa ít nói, vì vậy chẳng gây gỗ với ai, kể cả khi bạn bè gọi nó là đuôi tôm, vì tóc sau gáy của nó mọc dài ra, bao giờ cũng có một chỏm nhọn chĩa xuống ngay chính giữa. Dân gian vẫn gọi là tóc đuôi tôm. Nó chỉ nhe răng cười. Tôi chưa thấy nó đánh nhau với ai bao giờ. Mày ngon quá hả đuôi tôm? Tôi vừa sáng lại chỗ đám đông đã nghe tiếng cu em gầm gừ. Tao chẳng ngon gì hết, nhưng tao không thích trò giá quà cho người khác. Phúc nhún vai. Cô em hừ mũi. Chuyện thằng Vinh còm liên quan gì tới mày? Lằng nhằng với nó làm gì? Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Lẹ phun nước bọt. Nói xong Lẹ nhào tới thoi vào mặt Phúc. Phúc nhanh mắt né được, nhưng lập tức lãnh nguyên một cú đá của cô em vào mông. Phúc chúi nhủi về phía trước, chưa kịp gượng lại, đã bị Lẹ đá bột một cú vào be sườn. Tôi giật bắn một cái như thể chính tôi trúng đòn của Lẹ. Trong khi tôi nhấp nhổm không biết nên liều mạng xông vào trợ lực với Phúc hay chạy đi báo thầy giám thị, trận đấu đã đột ngột xoay chiều. Nhận liền hai cú đá, Phúc vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù tôi biết nó rất đau. Nó quay người lại, thấy cô em đang xông tới, liền liều lĩnh lao đầu vào bụng đối phương. Bất ngờ lãnh nguyên cú húc, cô em té bật ngửa ra đất, ôm bụng trên như bọng. Ôi dập mực của tao rồi. Phúc cũng ngã lăn ra sau cú húc. Nó đang lồm cồm bò dậy, thấy Lẹ co chân định đá vào đầu mình, liền dốc một nắm cát tung vào mặt Lẹ. Phúc đánh nhau không theo sách vở, vì vậy đối phương khó có thể đề phòng. Giống như cô em, Lẹ bị cát bay vào mắt, bụng mặt thét be be. Chơi trò gì hèn vậy mày? Phúc nhếch môi. Cũng đâu có hèn bằng trò hai đánh một của tụi bay. Tiếng trống vào lớp đột ngột vang lên, kết thúc trận chiến mà tôi tin là Lẹ cho cô em không muốn kéo dài. Mặc dù khi vào lớp tôi thấy hai đứa nó vẫn nhìn Phúc bằng ánh mắt hậm hực. Riêng tôi sau lần đó tôi nể thằng đuôi tôm quá. So với tôi Phúc chẳng to con hơn mấy tí, nhưng Phúc làm được những điều tôi không làm được. Nó sẵn sàng giải oan cho tôi trước mặt thằng Hướng và không ngại choảng nhau với tụi thằng Lẹ. Nó không cần ăn nhiều và hì hục kéo xà đơn cho to khỏe, vẫn đủ lì lợm để đánh nhau với những đứa mạnh hơn nó. Tôi không chơi thân với Phúc, dù ba nó chơi thân với ba tôi và thỉnh thoảng vẫn chở nó qua nhà tôi trong những lần ông đi nhậu. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh nó gan dạ đương đầu với Lẹ cho cô em, đã thế còn khiến hai đứa này chùn tay. Tôi sướng râm ran trong bụng. Có cảm giác tôi đã được trả thù, dù là trả thù bằng tay người khác. Trưa đó tôi lân la lại gần Phúc trên đường về. Cảm ơn mày nghe nuôi tôm, tôi nói. Chuyện hôm qua hả? Ừ, hôm qua nếu mày không lên tiếng, chắc tao nhừ xương với thằng Hướng rồi. Tao ghét trò bẩn của tụi thằng Lẹ. Phúc khịt mũi. Tao cũng ghét, nhưng tao không dám chống lại hai đứa nó. Mày anh hùng thiệt đó. Lần này Phúc không nói gì. Nó đông đưa chiếc cặp sách trên tay như để che giấu sự ngượng ngập. Chắc xưa nay nó chưa nghe ai khen nó là anh hùng. Tôi lại nhìn nó liếm môi. Mà mày cũng gan thật, dám một chọi hai. Tao chỉ làm theo lời ông tao dạy thôi. Ông ngoại của Phúc là ông giáo dưỡng. Ông mở lớp dạy học trò tại nhà. Ông chỉ dạy học 3 tháng hè, 9 tháng còn lại ông đóng cửa ngồi nhà chơi qua cá cảnh. Ông giáo dưỡng dạy giỏi đến mức hè năm nào học trò cũng kéo tới ùng ùng. Nhà trường vừa bế giảng là phụ huynh trong làng thi nhau lùa con vào lớp hè của ông, như người ta lùa dịch vào chuồng. Hè năm ngoái tôi cũng học ông, nhưng học nửa chừng thì bị đuổi do đánh nhau trong lớp. Tôi nhìn Phúc ngạc nhiên. Ông mày dạy mày đánh nhau hả? Không, ông tao chỉ bảo sống trên đời, điều quan trọng nhất là không biết sợ. Sau lần đó, tôi với thằng Phúc tự dưng thân nhau. Nhà nó nằm ngay bến xe Hà Lam, cách trường học chừng 800 mét. Nhà tôi cất ngay giữa vườn ổi của ba tôi ở xóm trong, cách trường học khoảng 4 cây số. Kể từ khi chơi với nhau, sáng nào tôi cũng ôm cặp ghé nhà Phúc rủ nó đi học. Giờ ra chơi tôi lôi ổi và muối ớt trong cặp ra, hai đứa cùng ăn. Tan trường thì hai đứa lại cặp kè ra về. Kể từ khi tôi và Phúc trở thành một cặp khăng khít, tụi thằng Lẹ và cô em không còn dám bắt nạt tôi nữa. Ba Phúc làm thợ hồ, mẹ nó mất sớm nên tôi và nó càng có lý do để thân nhau, vì mẹ tôi cũng mất sớm. Nhưng nó hơn tôi là nó còn có ông ngoại. Nhà ông ngoại nó có một cái tủ chứa đầy sách. Tôi chưa thấy nhà ai có nhiều sách như vậy. Tủ lắp kính có ổ khóa, phải có chìa mới mở được. Cái chìa khóa đó luôn nằm trong túi áo ông ngoại nó. Ông giáo dưỡng rất quý sách, vì vậy giữ sách rất kỹ. Tới nhà ông chơi tôi thấy ông có hai cuốn sổ. Một cuốn chép thư mục sách trong tủ, cả vị trí từng cuốn, để khi cần cuốn sách nào là ông tìm thấy ngay. Cuốn thứ hai là sổ cho mượn. Người trong thị trấn tới mượn sách, ông ghi cẩn thận tên sách, tên người mượn, và cả ngày giờ mượn. Người mượn ký tên vô ô trống phía sau. Khi nào trả lại ghi ngày giờ và ký tên vô ô đã trả. Phúc bảo, ông ta làm như vậy để khỏi mất sách. Quá nhiều người mượn, nếu không ghi chép tỉ mỉ như vậy, ông tao chẳng nhớ nổi người nào mượn cuốn nào, ai đã trả, ai chưa trả. Ông giáo dưỡng chỉ cho người lớn mượn sách, trẻ con thì đừng hòng rớ vào. Dưới cái nhìn của ông, trẻ con là chúa ẩu, chúa nghịch. Sách mượn về không thất lạc cũng hư hỏng, nhem nhuốc. Chỉ có tôi là ngoại lệ, vì tôi là bạn của cháu ông. Nhưng ông không cho tôi đem sách về nhà. Mỗi lần theo thằng Phúc tới chơi nhà ông ngoại nó, muốn đọc sách tôi phải ngồi lì trên ghế hoặc nằm dài trên phản đến tối mịt để đọc cho xong, sau đó đặt ngay ngắn cuốn sách vào tủ trước khi ra về. Phúc đọc được nhiều sách, tôi cũng được hưởng lợi. Tới trường cứ đến giờ ra chơi là nó rủ rê bạn bè ra sau hè nghe nó kể chuyện. Nó kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra Thái Tử đến Thám Tử Sherlock Holmes, Thanh Tra Javert, chuyện nào cũng hấp dẫn. Phúc lại có tài kể chuyện nên tụi bạn mê tươi. Ngồi học mà đứa nào đứa nấy cứ ngóng tiếng trống ra chơi, để tóc ra sau hè nghe Phúc kể tiếp chuyện hôm trước. Phúc kể chuyện miễn phí khoảng một tuần. Tới ngày thứ 8 đăng ký nửa chừng, nó bỗng than khát nước. Để tao chạy vô phòng giáo viên rót nước cho mày uống nha. Một đứa sốt sắng. Nhưng thằng này vừa dậm chân, Phúc đã cản. Giờ tao thèm cà re mà. Cái gì? Cả chục cái miệng nhao nhao. Cà rem hả? Phúc gợi ý trắng trợn. Ừ, tụi mày hùng tiền mua cho tao 2 cây cà rem, tao kể tiếp cho nghe. Đồ tham lam, một mình mày mà ăn tới 2 cây hả đuôi tôm? Tao 1 cây, thằng Vinh còn 1 cây. Thằng Vinh còn thì dính gì vào đây? Nó là trợ thủ của tao, chỗ nào tao quên thì nó nhắc. Phúc không bịa. Kể chuyện với tụi bạn, đôi lúc nó đột ngột quay sang tôi. Ê Vinh Còm, con gái của cô Phan Tin tên gì mày? Cô Giác. Tôi hứng hở chọc miệng. Hoặc Tiết Phiến công chúa có cái quạt gì, quạt một phát núi lửa tắt ngóm, tự nhiên tao quên rồi. Quạt ba tiêu. Tôi không chỉ nhắc, thỉnh thoảng Phúc nhờ tôi kể chuyện thay cho nó. Tôi đọc không ít chuyện trong tủ sách của ông nó, nên mặc dù kể chuyện không hay bằng thằng Phúc, tôi vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu của tụi bạn những hôm Phúc lười hoặc nghỉ học. Nhưng ngay cả như vậy, tôi thấy tôi cũng không có lý do chính đáng để dòi cà rem của những đứa thích nghe chuyện. Chẳng qua tôi và Phúc là đôi bạn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, nên nó không muốn chén cà rem một mình. Tiết ra chơi của học sinh trung học kéo dài 15 phút. Mỗi ngày chỉ kể có một mẫu ngắn ngủn, với kho sách khổng lồ của ông ngoại nó, thằng Phúc kể cả đời cũng không hết. Thị trấn tôi ở vào đó không có nổi một nhà sách còm. Trẻ con muốn đọc sách phải đổi sách cho nhau, nhưng nhà đứa nào cũng lèo tèo chăm ba quyển. Thế là muốn nghe chuyện, tụi bạn phải giấm bụng hùng tiền mua quà cống nạp cho Phúc. Đó là lý do từ năm lớp 7 đến năm lớp 9, hai đứa tôi tha hồ chén cà rem. Danh mục dò dỉnh của Phúc sau đó còn được bổ sung thêm kẹo kéo, xá xị, bánh mì chả như những ông hoàng con. Cậu bé làm quen với tôi như thế, hết sức giản dị. Từ hôm đó tôi và nó thường gặp nhau vào mỗi buổi chiều, khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cỏ xào xạc hơn, và những đám mây trôi nhanh như bị kéo thuộc qua bầu trời. Tuy dè đã bắt đầu râm ran trên những ngọn cây, mùa hè vẫn chưa đến và buổi sáng nó vẫn phải cấp sách đến trường. Nó thích nằm ngửa trên cỏ ngắm bầu trời, nó có thể nằm như thế hàng giờ. Nó nói, nằm như thế này con có thể nhìn thấy mây bay và những cánh chim nữa. Tôi nói, chú không nằm lâu được như con. Chú chỉ nằm một chốc thôi, cỏ đâm vào lưng ngứa lắm. Nó cười, sao con chẳng thấy ngứa ngáy gì hết. Mắt nó mơ màng. Luôn luôn có những cánh chim bay trên đầu chúng ta chú à, nhưng nếu từ sáng đến tối chúng ta không một lần ngước mắt lên, chúng ta sẽ không nhìn thấy chúng. Thì có sao đâu, thì giống như là trên trái đất không hề có loài chim, giống như chúng ta sống mà không có chim bay bên cạnh. Có lẽ nó nói đúng. Ví dụ như nó vẫn sống trên cõi đời, nhưng nếu tôi chưa từng gặp nó thì tôi sẽ không biết là có nó ở đâu đó. Nó rất thích đọc sách. Bao giờ tôi cũng thấy nó lượn theo người một cuốn sách nào đó, nghịch chán nó lại lôi sách ra đọc. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy nó nằm sấp trên cỏ, khuỷu tay chống lên nền đất, hai bàn tay bưng cằm, mắt say sưa dõi theo những con chữ trên trang sách đang mở ra trước mắt. Ai viết ra những cuốn sách này hả chú? Tôi chỉ tay vào tên tác giả trên bìa sách. Ông này nè, người ta gọi ông ấy là nhà văn. Thế nhà văn khác người bình thường như thế nào? Họ cũng như mọi người thôi, giống như chú và con. Thế mà con nghĩ họ có hai cái đầu. Nếu chỉ có một cái đầu thì cái đầu đó chắc phải rất to. Như vậy họ mới chứa được nhiều câu chuyện đến như thế. Nó mơ mộng. Lớn lên con cũng sẽ cố viết được những câu chuyện như thế này. Con sẽ viết về những chuyến phiêu lưu và những cậu bé gan dạ. Tôi tán thành. Chú tin là con sẽ làm được. Nhưng để trở thành nhà văn, bây giờ con phải là cậu bé ngoan, biết vâng lời ba mẹ và thầy cô, chăm học và phải bớt nghịch đi. Nó có vẻ suy tư sau câu nói của tôi. Nếu nghe lời chú, con sẽ không bao giờ trở thành nhà văn được nữa. Tại sao? Nếu con là cậu bé ngoan, chăm học, bớt nghịch, lúc nào cũng vâng lời ba mẹ và thầy cô, thì lớn lên con chẳng có gì để viết ra, vì nó chẳng có gì hấp dẫn hết. Cậu bé làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Hồi đó nhờ tủ sách của ông ngoại tôi trở thành đứa trẻ đọc được nhiều sách nhất trong thị trấn. Và tôi đã tận dụng ưu thế đó để kiếm ăn một thời gian dài. Cà rem, bánh mì chả, kẹo kéo, xá xị, bánh tay heo. Thèm thứ gì tôi chỉ hô lên một tiếng là tụi bạn lật đật dâng tới tận miệng. Chỉ để được nghỉnh cổ nghe tôi kể chuyện. Bây giờ nhớ lại tôi không rõ đó chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con, hay là ngay từ bé tôi đã mang trong người bản tính ích kỷ mà không tự biết. Cùng hưởng lộ với tôi có thằng Vinh Còm, nhưng thằng này vừa múc cà rem, vừa ăn bánh mì, vừa áy náy. Giống bóc lột quá mày ơi. Gì mà bóc lột, tôi bực mình. Mình kể chuyện cho tụi nó nghe, tụi nó trả công cho mình là công bằng rồi. Nhưng... tôi đập tay lên chai Vinh Còm. Nhưng gì mà nhưng? Tao kể chuyện khô hết nước miếng, phải có cái gì vào miệng chứ, để tái tạo lại nước miếng chứ. Vinh Còm là bạn thân của tôi suốt những năm cấp 2. Tôi chỉ chơi duy nhất với một mình nó. Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ chuyện trên đời, chuyện học tập, những buồn vui trong cuộc sống, kể cả những mơ ước tương lai, những mơ ước vĩ đại, ngây ngô và buồn cười. Chỉ có một chuyện Vinh Còm giữ riêng trong lòng, đó là chuyện nó thích Nhỏ Miền. Nhỏ Miền là đứa con gái xinh xắn, da nó không trắng bằng những đứa con gái khác, da nó màu bánh mật, nhưng bù lại nó có đôi má bầu bĩnh và đôi mắt to. Nhỏ Miền có hàm răng trắng, nhưng nó ít khi cười. Có lẽ do nó không có bạn, vì đứa nào cũng sợ thằng Hướng anh nó. Thằng Hướng lớn tuổi hơn bọn học trò chúng tôi, to con, bỏ học từ năm lớp 8, suốt ngày lêu lỏng và đặc biệt là rất thích gây chuyện đánh nhau. Vinh Còm là tấm gương tày liếp. Ở lớp chỉ có nó trò chuyện với Nhỏ Miền, một phần cho nó ngồi cạnh Miền, phần khác do nó thích con nhỏ này. Vinh Còm cho Nhỏ Miền mượn tập, mượn bút chì màu, mượn compa. Hôm nào con nhỏ này nghỉ học, hôm sau nó e cổ ra chép bài dùng. Thế nhưng nó lại bị thằng Hướng cho ăn đòn khá thường xuyên. Vinh Còm cầm hộp bút chì màu lò dò đến nhà Nhỏ Miền để cho con nhỏ này mượn, bị Hướng xông ra đập cho một gậy vì tưởng nó mò đến tán tỉnh em gái mình. Nhỏ Miền qua nhà nó để trả tập, thằng Hướng cũng lén lút đi theo, để rồi cho nó một gậy khác vì tưởng nó hẹn hò với Nhỏ Miền, khi bắt gặp Vinh Còm đứng chờ em gái mình chỗ bờ rào. Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, nhưng mãi khi lên lớp 9 tôi mới biết. Tôi chỉ tận mắt chứng kiến lần Nhỏ Miền bỏ học về nhà vì bị thằng Lẹ và thằng cu em trêu chọc. Vinh Còm sốt sắng xách cặp của Nhỏ Miền về giùm, bị thằng Hướng đón đường đập cho một gậy muốn sụi dai vì tưởng nó là thủ phạm bắt nạt em gái mình. Lần đó nếu không có tôi chắc Vinh Còm te tua. Vinh Còm tốt với Nhỏ Miền như vậy còn bị thằng Hướng hành hung, huống gì những đứa khác. Nghĩ vậy không đứa nào trong lớp muốn dây dưa với con nhỏ này. Năm lớp 9 có lần thấy Vinh Còm đi cà nhắc đến lớp, tôi tròn mắt. Mày bị sao vậy? Chó cắn hả? Tao bị té. Xạo đi mày, lớn ngồng ngồng rồi mà té. Tôi sáp lại, dán ống quần nó lên xem, thấy bàn chân phải nó bầm tím. Trời sao ghê vậy mày? Tao đá phải cục gạch trước cổng chợ. Vinh Còm bối rối giải thích. Sao lúc nãy mày bảo là mày bị té? Đá xong rồi mới té. Vinh Còm lại nói chẳng thuyết phục được tôi chút nào. Tao không tin. Có đá phải cục gạch thì chân mày cũng chẳng bầm dập như thế này đâu. Tôi nhìn lên mặt nó, phát hiện gò má trái nó hơi sưng, liền lay vai nó. Mày nói thật đi, mày giờ đánh nhau chứ đứa nào phải không? Không phải là đánh nhau, chỉ có nó đánh tao thôi. Đứa nào vậy? Thằng Lẹ phải không? Vinh Còm lắc đầu. Vậy là thằng cu em. Vinh Còm lắc đầu lần thứ hai. Vậy chứ đứa nào? Thằng Hướng. Vinh Còm ngừng ngừ đáp. Tôi nhíu mày. Thằng Hướng anh Nhỏ Miền hả? Sao nó đánh mày? Tôi nghe Vinh Còm kể mà bụng tức sôi. Nói ra cậu Hà Kiều chơi tình cờ gặp Nhỏ Miền đi thăm bà con ở xóm trong về. Nhỏ Miền nhờ nó lội xuống bầu hái chùm một đóa hoa sen. Hoa sen nở tuốt giữa bầu. Vinh Còm hái được cho Nhỏ Miền, đầu cổ quần áo đã ướt nhẹp. Đã vậy khi nó leo lên bờ đưa hoa cho Nhỏ Miền, thằng Hướng ở đâu bất chợt trở tới. Nó nhặt cục gạch sáng mạnh vào chân Vinh Còm, khiến thằng này đau xuống xỉu. Chưa hết, Hướng còn xông tới cho Vinh Còm một thoi như trời giáng vào mặt. Bất chấp Nhỏ Miền khóc lóc, ôm ngang bụng thằng anh kéo lại. Quá ra Vinh Còm bị thằng Hướng gây sự không chỉ một hai lần. Từ năm lớp 7 cho đến nay, Vinh Còm ăn đòn của Hướng khá nhiều, toàn tai bay và gió. Chỉ vì nó chơi với Nhỏ Miền. Trước nay Vinh Còm vẫn không hé môi với ai vì những tai nạn của mình. Nhưng trong buổi sáng đầy gió đó, Vinh Còm buồn ngùi dốc lòng với tôi. Chuyện này kéo chuyện kia, giọng điệu rầu rầu nghe buồn chết được. Có lẽ những trận đòn quang gánh chịu lâu ngày đã tích tụ trong lòng nó, như một quả bóng bơm căng. Chỉ cần chích một mũi kim là bao nhiêu chồn nén lập tức tuôn ra. Tôi há hốc miệng ra nghe, hai tay nắm chặt, ngực tức nghẹn. Khi Vinh Còm kể dứt, tôi đứng phắt dậy, răng nghiến trèo trẹo. Tao sẽ trả thù giùm mày. Đừng mà, Vinh Còm lộ vẻ hoảng hốt. Mày đừng cản tao, tao sẽ cho nó biết tay. Mày không đánh lại nó đâu. Hơn nữa tao cũng không muốn trả thù. Vinh Còm giật tay tôi, giọng lo lắng. Mặc cho Vinh Còm năn nỉ, tôi hất tay nó ra và quay lưng bỏ đi một mạch. Dĩ nhiên tôi không muốn đối đầu với Hướng. Không phải vì Hướng to khỏe hơn tôi, mà vì nó là anh nhỏ miệng. Tôi không thể tưởng tượng có ai thích một người con gái mà đi đánh nhau với anh của người con gái đó. Thằng Phúc không hiểu tâm sự của tôi, nên hôm sau tôi tái mặt khi nghe nó hứng hở khoe. Tối qua tao trả thù cho mày rồi đó. Tôi giật nảy. Trả thù bằng cách nào? Tao nấp trong bụi cây, lấy ná thun bắn vào đầu thằng Hướng. Mày bắn đạn sỏi hả? Tôi hỏi và nghe bụng thót lại. Ừ. Tôi trách. Mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Mày chơi vậy nó bể đầu sao? Bể sao được mà bể? Cùng lắm chỉ chảy máu thôi. Rồi nó tặc tặc lưỡi. Thằng Hướng lì lắm. Sau khi trúng đạn nó thét lên đau đớn, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Nó ôm đầu nhìn giáo giác còn quát. Thằng khốn nào đó, tao phải bắn thêm một phát nữa nó mới bỏ chạy đó. Tôi thở hắt ra. Mày không nên làm như vậy. Tại sao chứ? Nhỏ miệng nó sẽ nghi tao là thủ phạm đó. Kệ nó chứ. Không được. Tại sao không được? Tao nói không được là không được, hỏi hoài. Phúc nhìn xoáy vào mặt tôi, ánh mắt của nó nóng bỏng đến mức tôi phải ngoảnh đi chỗ khác. Mày ngó đi đâu vậy? Nhìn vào mắt tao nè. Vừa nói Phúc vừa nắm chặt hai vai tôi, xoay người tôi lại. Tôi nhăn nhó. Buông tao ra đi. Tao không buông. Mày nói thật đi, mày thích nhỏ miệng phải không? Phúc hỏi bất ngờ khiến tôi choáng váng. Tôi nghe như có ai liệng giày vào giữa mặt. Trước giờ chưa ai hỏi tôi như vậy. Nghe cả tôi cũng chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi đó. Vì vậy tôi ngẩn ra. Tao không biết. Không biết cái con khỉ. Chắc chắn là mày thích nó rồi. Tôi đưa tay gãi cổ. Tao không biết thiệt mà. Mày không biết nhưng mà tao biết. Chỉ có thích đứa con gái nào đó ghê lắm mình mới chịu làm đầy tớ cho nó thôi. Thằng Phúc nói y như tụi thằng lẹ, rặt giống nhạo báng. Nhưng tôi không giận nó, vì đầu óc tôi đang chạy đua với biết bao nhiêu ý nghĩ. Tôi đang bận thăm dò lòng mình. Nếu tôi không thích nhỏ miệng, tại sao những lúc nó buồn tôi lại buồn theo? Hồi học lớp 9 tôi chỉ biết đến hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Norton Lawrence. Tôi chỉ biết một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc ở Texas. Tôi chỉ biết những giọt nước mắt lăn trên má nhỏ miệng, đủ khiến lòng tôi ướt sũng, trái tim tôi như nhúng trong bùn lầy. Nếu mày không thích nó, mày chẳng è lưng ra cho thằng Hướng Phan mà không nghĩ đến chuyện báo thù. Tiếng thằng Phúc vọng vào tay tôi xa thẳm. Tôi ngập ngừng hỏi. Thích là sao hả mày? Tôi ngước mắt nhìn những cánh chim bay trên đầu, chép miệng nói. Không rõ nói với đuôi tôm hay nói với chính mình. Lâu nay tao chỉ nghĩ đến nhỏ miệng như một người bạn. Tao thấy nó tồi tội, ở lớp không đứa nào chơi với nó hết. Phúc dường như cũng chẳng biết thích là sao. Nó gãi má xong lại gãi cằm. Cuối cùng nó gãi bụng ậm ừ. Thích hả? Thích tức là... Tao nhớ ra rồi. Thích một đứa con gái nào đó tức là lúc nào mình cũng mơ tới chuyện làm chồng nó đó. Tôi nhăn mặt. Thôi đi mày. Phớt lờ về phản đối của tôi, Phúc thao thao. Không chỉ vậy, lúc nào mình cũng tưởng tượng có một ngày con của nó chạy ra giường réo mình inh ỏi. Ba ơi ba, vô ăn cơm. Tôi đá vô chân Phúc. Mày toàn nói bậy. Bậy gì? Mày không bao giờ mơ như thế hả? Dĩ nhiên là không rồi. Phúc kết luận gọn ơ. Vậy là mày đâu có thích nó. Phúc chắc chẳng rành gì hơn tôi cái khoản này. Những lời nhăn cùi kia chắc nó đọc được trong tủ sách nhà ông nó. Còn tôi sau lần trò chuyện đó cũng chẳng còn tâm trí nào sàng lọc cái cảm xúc của mình để biết rằng tôi có thực sự thích nhỏ miệng hay không. Ngay chiều hôm đó, Hướng mở chiến dịch truy lùng cho khủng bố những đứa trong thị trấn hàng ngày, vẫn chơi trò bắn chim bằng ná thun. Không tìm ra thủ phạm bắn lén mình, Hướng tấn công tất cả những đứa mà nó nghi ngờ. hàng chục nạn nhân vô tội lãnh đòn thù của Hướng, rên như bọng, có đứa phải nhập viện. Hàng chục phụ huynh kéo đến nhà mét với ba mẹ nó. Có người đòi ba mẹ nó phải đền tiền thuốc men cho con họ. Bà Sáu Thôi chỉ biết khóc lóc van xin. Còn ông Sáu Thôi suốt ngày say xỉn, thấy ai tới cũng cười hè hè, đem rượu ra mời, khiến nhiều người bực mình chạy đi báo với chính quyền về tội hành hung người vô cớ của Hướng. Tối ngày thứ ba, nhỏ Miền chạy qua nhà tôi thúc thích. Dinh, có biết ai bắn anh Hướng không? Không. Tôi nói dối, chỉ sợ nó gặng hỏi tiếp. Nhưng Miền chỉ chép miệng than thở. Anh Hướng gây sự khắp nơi, Miền biết trước, sớm muộn gì anh cũng gặp quả à. Tôi tặc lưỡi an ủi. Thì chắc cũng như những lần trước thôi, Miền yên tâm đi, rồi mọi chuyện cũng qua. Miền nức lên một tiếng. Anh Hướng sợ bị bắt bỏ nhà đi rồi. Đi đâu? Ảnh đi Phú Yên, chị Lụa lấy chồng trong đó. Tôi biết chị Lụa chị hai của Miền. Ông Sáu Thôi có ba người con, chị Lụa tới Hướng rồi tới Miền. Hồi tôi học tiểu học, chị Lụa chưa đi lấy chồng. Chị thích mặc áo màu hoa cà, đầu lúc nào cũng cài chiếc kẹp tóc màu hồng. Tôi nhớ mỗi lần tôi qua nhà Miền chơi, vẫn thường được chị cho kẹo. Thì vậy cũng tốt chứ sao? Tôi lừng khừng nói, nghe mình thở ra, không rõ là thở dài hay thở phào. Thằng Hướng bỏ nhà đi, thị trấn sẽ yên ổn, bọn học trò sẽ không bị ai bắt nạt. Còn tôi mỗi lần gặp Miền, dù để hái hoa giùm nó hay cho nó mượn tập, sẽ không nơm nớp sợ bị ai thình lình phan gậy vào đầu. Nghĩ đến đó, tôi bất giác đưa tay sờ gáy, rút năm đầu ngón tay vào chân tóc. Tôi vừa sờ soạng, vừa nhìn gương mặt nhòe nước mắt của Miền dưới ánh trăng. Trong đầu tự nhiên bật ra câu hỏi, mai mốt lớn lên, mình có muốn cưới nó làm vợ hay không nhỉ? Có lẽ là cậu bé nói đúng. Bây giờ đã lớn, thỉnh thoảng ngồi ôm lại những kỷ niệm thuở ấu thơ. Tôi không thể nào nhớ nổi những lần được thầy cô khen, mặc dù đó lẽ ra là những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời học trò. Thế mà tất cả đều thi nhau trượt khỏi vỏ não tôi. Nếu không lưu giữ những quyển học bạ thời đi học để thỉnh thoảng dở ra xem những lời khen của thầy cô ở cuộc nhận xét của giáo viên, có lẽ tôi không mường tượng được thuở bé tôi cũng từng học hành không đến nỗi nào. Những gì neo chặt trong trí nhớ tôi bất chấp sự dập dùi của thời gian, éo le thay là những lần bị thầy cô trách phạt hoặc đuổi ra khỏi lớp vì đủ thứ tội trạng: nhảy qua cửa sổ, đi trễ, làm dây mực vô áo bạn, hoặc không đeo bản tin trước ngực áo theo quy định. Cả chuyện dùng ná thun bắn vô đầu thằng Hướng nữa, một chuyện tày trời như vậy, không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in. Nếu không có những trò nghịch như quỷ sứ đó, tôi không chắc có lúc nào mình ngồi lại để kể về tuổi thơ của mình một cách hào hứng và tiếc nuối hay không. Tôi và Vinh Còm đồng ý với nhau rằng việc thằng Hướng rời bỏ thị trấn để vào sống với gia đình anh chị nó ở Phú Yên là điều tốt. Tốt cho nó và tốt cho cả bọn tôi. Thằng Hướng khỏi bị công an tống vào tù, còn thị trấn từ nay sẽ yên tĩnh. Bọn học trò hồn nhiên sẽ lại chui như chim chóc. Chỉ có chuyện tình cảm của Vinh Còm không tốt lên chút nào. Mặc dù lúc này cây gậy của thằng Hướng không còn chung lên trên cuộc tình của nó, và Vinh Còm cũng đã thôi khăng khăng phủ nhận chuyện nó thích nhỏ Miền. Có lần nó bẽn lẽn thổ lộ với tôi, chắc tao thích nhỏ Miền thật mày à. Sao mày biết? Nó quay mặt đi chỗ khác ngượng nghịu. Hôm trước tự nhiên tao nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ khi tao lớn lên. Thấy chưa? Tao đã nói mà. Tôi ưỡn ngực sung sướng. Vinh Còm lý nhí hỏi, vẫn không ngoảnh đầu lại. Tôi có cảm giác nó đang nén một hơi thở. Bây giờ tao phải làm gì nữa hả mày? Tôi đập tay lên vai nó hùng hùng. Mày phải nói cho nhỏ Miền biết là mày thích nó. Nó biết nó mới thích lại mày. Nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày. Tao không biết nói vào lúc nào hết. Vinh Còm sượng sùng thú nhận. Thiếu gì Diệp, tối nay xe chiếu phim lưu động của phòng văn hóa thông tin thị trấn có chương trình chiếu phim ở bãi đất trống trước cổng chợ nè. Vinh Cầm gật đầu và quay mặt lại. Ờ, tao có nghe loa phát suốt từ sáng. Nhỏ Miền chắc chắn sẽ ra đó. Tao biết rồi, đứa nào mà chẳng ra đó. Vinh Cầm khụt khịt mũi. Nhưng chuyện chiếu phim thì liên quan gì đến thắc mắc của tao? Sao lại không liên quan? Tối nay lúc xem phim, mày cố chen vào ngồi cạnh nhỏ Miền. Vinh Cầm nuốt nước bọt. Rồi sao nữa? Phim chiếu một lúc, thế nào cũng có cảnh nhân vật nam và nhân vật nữ hôn nhau. Sao mày biết? Chuyện đó con nít 3 tuổi cũng biết. Xưa nay phim nào mà chẳng có cảnh hôn nhau. Phim ta cũng vậy mà phim Tây cũng thế. Dĩ nhiên là Tây hôn nhiều hơn. Tối nay chiếu phim Tây đó mày. Trên loa người ta quảng cáo phim Cuộc chia tay trên sân ga. Vậy là số mày hên quá rồi. Tôi nói gần như reo. Chia tay thì phải hôn ít nhất là chục cái. Vinh Còm thô lố mắt nhìn tôi, mặt đực ra. Tao vẫn chưa hiểu mày muốn nói gì. Thì như thế này nè. Khi nào trên màn ảnh xuất hiện cảnh hôn nhau thì mày... Mày xúi tao hôn nhỏ Miền hả? Mày muốn tao bị ăn dép vào đầu hả đuôi tôm? Tao đâu có bảo mày hôn nó, mày chỉ thò tay qua cầm tay nó thôi. Cầm tay cũng không, mày đừng có xúi bẫy. Bẫy con khỉ, gì cũng không dám làm mà mai mốt đòi làm chồng người ta. Thì khi nào làm chồng rồi tính, bây giờ tao cầm tay nó hét ầm lên giữa chợ. Chắc tao phải bỏ nhà đi theo thằng Hướng quá. Tôi biểu môi, nhát như thỏ mà đòi thích người ta. Nhát kệ tao mày. Vinh Cầm buông thõng một câu, đá tôi một cái, rồi lãng mất. Một hôm tôi hỏi cậu Quân. Cậu lớn rồi mà sao chưa lấy vợ hả cậu? Cậu Quân cười hà hà. À, thằng nhóc này bắt đầu quan tâm đến chuyện người lớn từ khi nào vậy ta? Cậu sờ cằm. Vợ đâu phải muốn lấy là lấy hả con? Ủa sao vậy cậu? Phải có duyên số con à. Duyên số? Ừ, duyên số. Đàn ông và đàn bà phải có duyên số mới thành chồng vợ được. Cậu Quân càng giải thích tôi càng mù mịt. Thế tôi và nhỏ Miền có duyên số với nhau không nhỉ? Chứ không phải mình thích người ta và người ta thích lại mình thì sẽ trở thành vợ chồng hả cậu? Cậu Quân không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà cậu nhìn tôi chằm chằm. Con đang thích con bé nào hả? Dạ không có. Tôi ấp úng chối, mặt ửng lên như rắn chiều. Cậu Quân chỉ liếc một cái là biết ngay tôi nói dối. Con đang thích đứa nào vậy? Cậu gằn hỏi, cứ như thể vừa rồi tôi gật đầu chứ không phải lắc đầu. Tôi ngọ ngoại cắt đầu ngón chân, mặt mỗi lúc một nóng rang. Dạ. Thấy tôi có vẻ sắp ngất, cậu Quân thương tình. Thôi, con không nói tên con bé đó ra cũng được. Nhưng mà con đang thích nó đúng không? Tôi cắn môi, nghe giọng mình do de như mũi kêu. Dạ. Cậu Quân mỉm cười. Thế con bé đó có thích lại con không? Tôi cúi gầm đầu xuống đất. Dạ, con không biết. Cậu Quân lại hỏi. Thế nó có biết con thích nó không? Dạ, con cũng không biết nữa. Cậu Quân thở ra. Sao cái gì con cũng không biết hết? Bỗng cậu đập tay lên vai tôi, toét miệng cười. Nhưng như thế mới là yêu. Tôi định phân bua thích khác với yêu, nhưng chợt nhớ đến ý định sau này sẽ cưới nhỏ Miền làm vợ. Tôi ngờ ngợ rằng mình đã yêu, mặc dù cho tới lúc đó tôi chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Mọi cảm xúc đến với tôi một cách đột ngột, như một sớm mai tỉnh dậy, chợt nhận ra trong tim mình vừa nở một nụ hồng. Từ ngày bị thằng đuôi tôm gặng hỏi, tôi nhận ra mình bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về nhỏ Miền. Tôi bắt đầu dò xét lòng mình. Tôi muốn khám phá xem tôi đang có thứ gì nhiều nhất trong mối quan hệ này, tình bạn hay tình yêu. Cậu Huân chậm rãi. Chắc chắn con bé đó biết con thích nó. Tâm hồn phụ nữ như chiếc lưới dệt bằng tơ, đủ sức đón bắt mọi tín hiệu phát ra từ một tâm hồn khác con à. Cậu Huân khiến mặt tôi rạng ra từng giây, và tôi ngây ngô hỏi. Thế mình không cần phải nắm tay nó hả cậu? Cậu Huân giật mình. Con nắm tay con bé đó rồi hả? Dạ chưa. tôi kể cho cậu nghe những gì thằng đuôi tôm xúi tôi hôm trước. Cậu Huân nheo mắt. Con đừng nghe bạn con xúi dạy. Tình cảm là thứ cần được nảy nở một cách tự nhiên. Tới một lúc nào đó chuyện nắm tay sẽ diễn ra mà không cần phải tính toán hay sắp xếp. Tôi lắng nghe từng lời của cậu hoàn toàn tin cậy. So với lời mách nước của đuôi tôm, những lý lẽ của cậu rõ ràng thuyết phục hơn, dù tôi chưa hoàn toàn hiểu hết những gì cậu nói. Nhưng tôi vẫn chưa thật yên tâm. Tôi thấp thỏm hỏi. Nhỡ bạn đó chỉ xem con là bạn thì sao? Con đừng lo. Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình. Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội. Con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác. Tuy cậu Huân không nói rõ, tôi vẫn biết chiếc áo khác đó chính là chiếc áo tình yêu. Lòng lâng lâng, tôi nuốt từng lời của cậu. Và tôi bắt đầu mơ mộng. Tôi nhìn thấy tôi và nhỏ Miền dắt tay nhau tung tăng trên đồng xa nội cỏ. Tôi thấy tôi và nó ngồi bên nhau dưới chân cầu Hà Kiều, chờ cá đớp mồi để ngắm trăng tan trên mặt nước, để nghe hương sen ướp vào tóc 3 ngày. Tôi quên khuấy mất dù cậu Huân nói về tình yêu rất hay, nhưng đến nay cậu vẫn chưa có vợ. Tôi cũng quên mất tương lai cậu vẽ ra cho tôi thật đẹp, nhưng thời gian thì rất đổi mơ hồ. Tới một lúc nào đó, tới một ngày nào đó. Lúc đó là lúc nào, ngày đó là ngày nào. Làm sao tôi biết được, và nhất là làm sao biết nó có tới hay không. Có một dạo tôi buồn rầu nghĩ là nó không tới. Trường trung học thị trấn không mở cấp 3. Lên lớp 10, bọn học trò lớp 9 phải khăn gói lên thành phố học. Bọn tôi mới 15 tuổi, không bậc cha mẹ nào dám gửi con vào cái nhà trọ. Các phụ huynh chăm chăm gửi con vào nhà bà con hoặc nhà người quen. Phụ huynh quen biết ở đâu, con cái đi học ở đó. Theo thông lệ này, chắc chắn tôi sẽ ra Đà Nẵng. Đuôi tôm vô Tam Kỳ, còn Miền sẽ đi học tận Phú Yên. Hè năm đó là mùa hè buồn của tôi. Tôi rất muốn chờ tới một ngày nào đó như lời cậu Quân, nhưng thời gian không đợi tôi. Tôi không muốn ngồi bó gối chờ tình yêu nảy nở. Trường vừa bế giảng, tôi đã đánh bạo rủ Miền đi chơi. Tôi không dám rủ nó đi rừng, đi suối như các cặp tình nhân trong phim, trong truyện, mặc dù lòng rất muốn. Tôi rủ nó xuống nhà ông ngoại thằng Phúc. Tôi chỉ bạo được đến thế. Nhà ông ngoại bằng Phúc có gì mà chơi? Miền tròng mắt nhìn tôi. Tôi liếm môi. Thì tụi mình xuống xem hòn non bộ và cây cảnh. Dường như thấy thế vẫn chưa đủ hấp dẫn, tôi lật đật quảng cáo. Xuống đó đọc sách nữa. Nhà ông giáo dưỡng có tủ sách lớn nhất thị trấn á. Nhỏ Miền ham đọc sách, nhưng nhà nó không có sách. Bà nó chỉ thích rượu. Tôi chỉ có vài 3 cuốn cậu Huân mua cho từ lâu lắm. Nhỏ Miền mượn tới mượn lui đọc đến thuộc lòng. Ở lớp ngoài tôi ra nó không chơi với ai, vì vậy nó ngại chạy lại nhập bọn với bạn bè để nghe thằng Phúc kể chuyện vào giờ chơi. Chỉ đứng xa xa nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhà ông giáo dưỡng ở Gò Rùa, phía dưới đường quốc lộ, cách trung tâm thị trấn khoảng 6 cây số. Tôi và Miền phải đi bằng xe đạp. Tất nhiên hôm đó có cả thằng Phúc. Nhà Phúc ở ngay bến xe. Khi tôi và Miền tới đã thấy nó ngồi nghển cổ đợi đằng trước hiên. Lần đầu tiên đi chơi với Miền, lòng tôi nôn nao khó tả. Một cảm xúc lạ lùng pha trộn giữa hân hoan thấp thỏm và bồi hồi lèn chặt trái tim tôi. Nỗi lo lắng về cuộc chia tay sắp tới bay biến đâu mất. Dĩ nhiên chen giữa hai đứa tôi trong chuyến đi là thằng đuôi tôm, nhưng điều đó không làm suy xuyển niềm vui trong lòng của tôi. Nhỏ Miền chắc cũng vui không kém. Tôi thấy mặt nó tươi tắn hơn hẳn ngày thường. Trong nó cười mà tôi tưởng như nó đeo nhầm bộ mặt của ai. Trước kia khi thằng Hướng Du Côn chưa rời thị trấn, nhỏ Miền suốt ngày ru rú trong nhà. Nếu có đạp xe ra đường cũng chỉ để đi chợ hoặc đi công chuyện cho ba mẹ. Từ khi biết nó, tôi chưa thấy nó đi chơi bao giờ. Hẳn đây là lần đầu của nó. Và tuyệt vời thay, người cùng đi với nó trong lần đầu đáng nhớ đó chính là tôi. Thằng đuôi tôm đang gò lưng đạp xe trước mặt thì không tính vô đây. Nó chỉ là cái cớ, vì nó là cháu ông giáo dưỡng. Hơn nữa tôi cũng đang muốn kéo thằng đuôi tôm vào chuyện này. Có nó tham gia tôi mới mạnh dạn rủ Miền đi chơi. Chỉ tôi và Miền với nhau, tôi không đủ can đảm. Có lẽ Miền cũng thế, vì năm nay chúng tôi đã lớn, đã biết ngượng ngùng. và dì ở một thị trấn nhỏ xíu và buồn tẻ như thị trấn tôi ở. Bất cứ một đôi trai gái nào có tình ý với nhau cũng sẽ bị chọc ghẹo tối mày tối mặt và trở thành miếng mồi ngon cho những cuộc bàn tán bất tận sau lưng. Tôi còn một lý do thầm kín khác. Nếu ba đứa tôi chơi với nhau, tôi có thể nhờ Phúc thăm dò tình cảm của Miền giùm tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm đó trời tháng 6 trong vắt và xanh dời dời. Hương cỏ mật thơm lừng trong nắng ban mai và chim hót déo giòn trên những ngọn tre cao dọc đường xuống Gò Rùa. Thực tình tôi cũng không rõ cảnh vật trong buổi sáng mùa hè đó đẹp như thế thật. Hay đó là do niềm vui trong lòng tôi, với những lý do hoàn toàn cá nhân, đã tráng lên thiên nhiên một lớp sương lung linh, mộng mị. Chỉ tiếc một điều hôm đó Miệng ra về sớm quá. Trước nay tôi thường đến chơi nhà ông ngoại thằng Phúc vào ngày Chủ nhật, để được đọc sách từ sáng đến chiều tối, vì ông giáo dưỡng không cho trẻ con mượn sách về nhà. Trưa Phúc xúc hai tô cơm đem ra trước hiên. Hai đứa ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn vừa tiếp tục đọc sách hoặc tưng bừng tán dóc. Nhỏ Miệng là con gái nên nó không dám bỏ nhà đi suốt ngày như tôi. Mặt trời lên ngang ngọn tre trước sân là nó đòi về. Khác với bọn con trai lêu lổng chúng tôi, nó còn phải quét nhà nấu cơm và thỉnh thoảng làm cái chuyện nó không thích chút nào. Đó là chạy lên quán bà Giọng mua rượu cho ba nó. Trời xanh xanh mát, hương thơm thơm ngát, cùng nhau ta múa điệu ca, cùng nhau ta hát đời ta. Nhụy hoa thanh khiết, mến hoa ngây ngất, hát cho tâm hồn được quay. Mẹ mắng sống vui trong bóng.